Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434. Ta nam nhân không gì làm không được. Ninh Hoan Tâm nhìn Tưởng Lệ Hành rời đi. Nàng một cúi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn luôn đều ăn mặc kia kiện bikini. Kỳ thật cũng chính là mấy khối vải vụn. Ngạch, Ninh Hoan Tâm trên mặt nóng lên, lập tức xuống giường, dựa theo Tưởng Lệ Hành nói, đem bên trái tủ quần áo môn kéo ra, thật sự có mấy bộ quần áo, hơn nữa đều là nàng thích phong cách, nơi này thật đúng là chính là cái gì đều có. Ninh Hoan Tâm đem quần áo đổi hảo, số đo cư nhiên đều là vừa lúc, một chút cũng không kém. Này hẳn là chuyên môn vì nàng chuẩn bị đi. Nhưng là này tao du thuyền như thế nào sẽ chuẩn bị nàng quần áo đâu. Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, ân, tổng kết một câu ra tới, ta nam nhân không gì làm không được. Ha ha ha, Ninh Hoan Tâm thay đổi quần áo, hoàn toàn không có suy nghĩ chuyện này có bao nhiêu không hợp lý. Trên đời này không hợp lý sự tình nhiều, nàng vì cái gì muốn suy nghĩ? Nàng cùng Tưởng Lệ Hành vừa mới ký giấy cam đoan, đừng nói hắn là cái thần bí người, liền tính hắn không phải người, Ninh Hoan Tâm cũng muốn vẫn luôn ăn vạ hắn, chết cũng không buông tay. Chờ Ninh Hoan Tâm từ trong khoang thuyền ra tới, nhìn đến tất cả mọi người đều tụ tập ở boong tàu ghế dài thượng. Vài người khai hai bình rượu vang đỏ. Một bên trên bàn cư nhiên còn có mới vừa làm tốt tây lạnh bò bít tết. Như vậy Tiêu Dao, cư nhiên không gọi ta. Ninh Hoan Tâm nhịn không được bước nhanh đi qua. Ai, Hoan Tâm, ngươi tỉnh. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh Hạ Cẩm Linh lập tức cao hứng mà hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Vừa mới Tưởng Lệ Hành còn nói ngươi quá mệt mỏi, ngủ rồi, như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh, nghỉ ngơi tốt sao? Ân, ta không có việc gì. Ninh Hoan Tâm nhìn một bên vài người. Tưởng Lệ Hành cũng không ở chỗ này, còn có một người, hắn cũng không ở, vô mặt quỷ đâu. Ninh Hoan Tâm đột nhiên hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, một bên vài người hai mặt nhìn nhau. Hắn hình như là đi trở về, phản xa chần chờ, nói nhỏ một câu, vừa mới chúng ta trở về liền không thấy được hắn. Hắn hẳn là vẫn là không quá thích người nhiều địa phương đi. Ân, lúc này một bên Hắc Vô Thường lập tức ra tới hòa giải. Hắn là đi trở về, hẳn là có cái gì việc gấp nhi đi, rời đi thời điểm cùng ta nói, đại gia không cần để ý à. Nga, nghe được Hắc Vô Thường nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được thật sâu mà nhìn hắn một cái. Vô mặt quỷ nói chính mình chính là Tần Quảng Vương. Như vậy, chuyện này, Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường đều biết không? Các ngươi ăn trước đi, ta đi phòng bếp nhìn xem còn có cái gì. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên đứng dậy xoay người rời đi. Nàng cũng không có đi phòng bếp, mà là vòng tới rồi một khác bên boong tàu thượng. Từ trong túi móc ra chính mình di động, mở ra WeChat. Tuy rằng là ở trên biển, nhưng là nàng địa phủ phiên bản WeChat ở bất luận cái gì địa phương đều có thể mở ra. Hơn nữa tín hiệu siêu cấp hảo. Điểm này ở cái kia thế giới trong tranh, Ninh Hoan Tâm cũng đã thật sâu mà thể hội qua. Nàng tìm được rồi chính mình bạn tốt danh sách. Cấp Tần Quảng Vương đã phát một cái tin tức. Chết diễn viên quần chúng. Ngươi đi rồi, thua liền chạy. Không phong độ, Tần Quảng Vương, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng, tùy tiện tuyển. Tần Quảng Vương tin tức lại lần nữa dây trở về. Gia hỏa này quả nhiên ở trộm nhìn chằm chằm WeChat đâu. Hừ, Ninh Hoan tâm nhịn không được bĩu môi. Muốn cái gì khen thưởng đương nhiên là muốn. Công pháp, Ninh Hoan tâm nghĩ nghĩ. Lập tức cấp Tần Quảng Vương đã phát tin tức. Chết diễn viên quần chúng. Ta nhìn đến ngươi kho hàng có không ít công pháp. Đều là pháp thuật bí tịch sao? Có hay không ta có thể tu luyện? Cho ta một quyển, ta tưởng, tu hành, kỳ thật Ninh Hoan tâm tiểu tâm tư cũng không ít. Vô luận tưởng Lệ Hành là cái gì thân phận, hắn nhất định không bình thường. Hắn nói chính mình là ảo thuật gia. Kỳ thật, Ninh Hoan tâm hoài nghi tưởng Lệ Hành cũng sẽ pháp thuật. Cũng là huyền môn người trong. Cho nên, nàng cũng cần thiết muốn tu hành. Nàng cũng muốn trở nên càng cường mới được. Hết chương.